99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1930, chương 1940, nói muốn nổ đầu. Liền thực sự là muốn nổ đầu. Hắn cảnh cáo ta, nếu như ta về sau đối với ngươi không tốt, đi đế đô đánh nổ đầu ta. Phốc phốc, Diệp Thiến Thiến cười ra tiếng. Thẩm Chi Liệt thì là mặt nghiêm, nói, không ra trò đùa, nói muốn nổ đầu, thực sự là muốn nổ đầu. Diệp Thiến Thiến cười đến lớn tiếng hơn, nói, cái gì a, cha ta thực sự là nói như vậy a. Trông thấy Diệp Thiến Thiến dạng này, Thẩm Chi Liệt cũng có chút bất đắc dĩ bộ dáng, gật gật đầu, nói, đúng vậy a, nói như thế, ân, bất quá. Thẩm Chi Liệt co lại đi theo Diệp Thiến Thiến ngồi ở cùng một chỗ. Nói, tính ngươi ba ba không có dạng này cảnh cáo ta, ta cũng sẽ hảo hảo đối với ngươi. Hừ hừ, ngươi dám không hảo hảo đối với ta. Ta đi, đi nơi nào? Bỏ nhà ra đi à? Làm sao lại nói cho ngươi? Diệp Thiến Thiến vòng quanh chăn mền. Đến lúc đó nếu như ngươi dám hung ta, ta đi, mỗi lần hung mỗi lần đi. Nhìn ngươi còn dám hay không? Thẩm Chi Liệt mỉm cười, một mặt cầu xin tha thứ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lời này của ngươi nổ đầu còn ác hơn. Diệp Thiến Thiến một mặt đắc ý. Thẩm Chi Liệt hơi có chút cảm khái, nói, chúng ta là đi như thế nào đến cùng một chỗ đây? Tổng cảm thấy có chút thần. Lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm, căn bản đem ngươi nhìn ở trong mắt. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, tại hắn eo bấm một cái. Thẩm Chi Liệt cười tránh ra, tiếp tục nói, nhưng là ở chung xuống tới, phát hiện ngươi cái cô nương này thật là có ý nghĩa. So Dư Lý Lý có ý tứ nhiều. Hừ, Lý Lý cũng sắp sinh, ngươi còn nghĩ nàng nha. Diệp Thiến Thiến lời nói có rõ ràng chua. Thẩm Chi Liệt nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, làm sao có thể chứ. Ta chỉ là không quen nhìn nàng một mực đối với Âu Minh khăng khăng một mực thôi. Thế giới nam nhân tốt ngàn ngàn vạn vạn, làm gì nhất định phải cùng với Âu Minh? Ta nghĩ không rõ, nữ nhân các ngươi tâm cũng là làm sao lớn lên nha. Diệp Thiến Thiến đạp hắn một cái, nói, ta theo Lý Lý cũng không đồng dạng. Nếu như ngươi cùng Âu Minh đối với Lý Lý giống như đối với ta, cái kia ta nhất định là làm sao cũng sẽ không quay đầu. Thẩm Chi Liệt ủy khuất ba ba nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Diệp Thiến Thiến càng là chân thành nói, ta nói thực, ta sẽ không quay đầu. Giống như là ngươi nói một dạng, thế giới cóc ba chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn không khắp nơi đều có. Có thể ngươi cũng tìm không được nữa giống như ta. Làm gì nhất định phải giống như ngươi? Diệp Thiến Thiến tức giận nói, ngươi đều phụ lòng ta, ta còn tìm giống như ngươi làm gì? Bị lại phụ lòng một lần a, ta lại không tự ngược. Thẩm Chi Liệt nghe xong, thật đúng là như vậy một cái lý. Thiến Thiến nha Thiến Thiến. Thẩm Chi Liệt trong đáy lòng là vừa yêu vừa hận, nói, có đôi khi ta vẫn rất hâm mộ Âu Minh. Ngươi nói hắn như vậy cặn bã, như vậy tiện, làm sao còn có giống Dư Lý Lý ngu như vậy cô nương đang chờ hắn đâu. Ân, khả năng hắn có tiền dáng dấp đẹp trai a, ta cũng có tiền dáng dấp đẹp trai. Thẩm Chi Liệt không phục, thế nhưng là ngươi không có hắn có tiền, không có hắn soái a. Diệp Thiến Thiến đương nhiên hồi phục. Thẩm Chi Liệt chỉ cảm thấy tâm bị quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, yếu ớt phản bác, ta là nam nhân tốt. Hừ, điểm này xác thực hắn mạnh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ ngươi. Thẩm Chi Liệt ôm nàng, nói, vạn nhất ngươi thực chạy, ta thực sự muốn khóc. Diệp Thiến Thiến tựa ở hắn đầu vai, khóe môi dương lên, dương mắt nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Có đôi khi nàng cũng nghĩ không thông. Cái kia khuôn mặt, anh tuấn đến đầy đủ đáng chú ý. Hơn nữa thân thế, bối cảnh, điều kiện đều hết sức ưu tú. Làm sao hết lần này tới lần khác nhìn nàng đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.